Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 650, Chiến Kiêu Chê Đần. Làm Azeroth đang tiếp thụ Nora Nặc rút lui nạn dân lúc. Hellfire Citadel phụ cận mặt đất đã hoàn toàn sụp đổ. Draenor không khí đang từ xé rách khắp mặt đất phi tốc xói mòn. Trong vũ trụ truyền đến to lớn hấp lực gia tốc sụp đổ tốc độ. Hellfire Citadel trên không hoàn toàn là một mảnh trạng thái chân không. Nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến song phương đang giao chiến. Đi qua Andrea tự mình khảo thí, tiến vào bán thần cấp độ về sau. Hắn có thể có hạn độ bảo trì không hô hấp trạng thái tại trong vũ trụ sinh tồn. Cùng đơn thuần nín thở khác biệt. Bán thần là hoàn toàn che đậy mất đi không khí mang tới ảnh hưởng. Nhưng trong vũ trụ vô số kỳ dị xạ tuyến còn vô pháp bị bán thần thân thể hoàn toàn loại bỏ. Thời gian dài lấy không phòng hộ nhục thể sinh hoạt tại trong vũ trụ rất có thể nhận không biết ảnh. Hưởng sinh ra kỳ lạ biến dị. Về phần biến dị hậu quả là cái gì? Andrea không biết, cũng không muốn biết. Hắn chỉ nghĩ trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu. Thừa dịp Draenor còn không có hoàn toàn sụp đổ trốn về Azeroth. Thật vất vả đuổi kịp Velen. Kiêu Chê Đần không có khả năng bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo. Vừa ra tay chính là mình tuyệt kỷ sở trường thiên hồn chi tối. Đếm mãi không hết tà năng tiểu cầu như màu xanh lá mưa đá đồng dạng phô thiên cái địa hướng ba. Người cuốn tới, Velen sức chiến đấu mặc dù rất mạnh, nhưng hắn sở trường cũng không phải là công kích, mà là cùng Naru tương tự phụ trợ cùng phòng ngự. Lợi dụng tiên tri pháp trượng tăng phúc hiệu quả, kiên cố màu vàng bình chướng tại trong phạm vi nhỏ đem ba người bao phủ lại. Thiên hồn chi tối quang cầu, lốp bốp, nện ở kết giới bên trên. Trong thời gian ngắn tựa hồ còn vô pháp công phá Velen phòng ngự. Bất quá từ Velen sắc mặt ngưng trọng liền có thể nhìn ra. Phòng ngự Kiêu Chê Đần công kích không hề giống biểu hiện ra ngoài nhẹ nhàng như vậy. Illidan cho tới bây giờ cũng không phải là thích bị động phòng thủ tính cách. Tại Andrea lặng lẽ mở ra bóng mờ thế giới thông đạo về sau. Hai người lập tức từ trong thông đạo chui vào. Xuất hiện lần nữa lúc bọn hắn đã thân ở Kiêu Chê Đần phía sau. Illidan dẫn đầu vung vẩy Twin Blade of Azinoth im ắng hướng Kiêu Chê Đần phát động tập kích. Trạng thái chân không dưới vô pháp truyền bá thanh âm. Ba người trong chiến đấu vô pháp thông qua lời nói tiến hành giao lưu. Bất quá cái này không làm khó được Andrea. Hắn linh quang lóe lên phía dưới đem bản thân làm router. Velen cùng Illidan như là bị trao quyền Wi-Fi người sử dụng đồng dạng tiếp nhập phạm vi nhỏ local. Area Network, Illidan, đừng quá cấp tiến, phối hợp, sách, ai quản ngươi, sự thật chứng minh, độc lang thức đột kích vô pháp đối Kiêu Chê Đần tạo thành thỏa mãn uy hiếp. Cho dù trước đó bởi vì cứng rắn chống đỡ hành tinh hủy diệt pháo hao phí không ít lực lượng. Kiêu Chê Đần sức chiến đấu cũng chưa từng xuất hiện sườn đồi thức trượt. Cảm nhận được đến từ sau lưng sát ý. Kẻ lừa gạt mặt ngoài giả vờ như hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ. Tại Illidan công kích sắp trúng đích lúc. Kiêu Chê Đần thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu tán. Từ Illidan mặt bên xuất hiện Kiêu Chê Đần thừa dịp Illidan mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc lúc. Quán chú tà năng một chảo đem Illidan trùng điệp đánh bay. Demon Hunter tại không trọng lực trong vũ trụ bị đánh bay thật xa. Xem ra trong thời gian ngắn là vô pháp trở lại chiến trường. Tự đại ngớ ngẩn, không lo được tiếp tục trách cứ Illidan. Andrea kiên trì cùng kẻ lừa gạt mặt đối mặt chiến đấu. Trong vũ trụ không có lực hút. Andrea lần đầu ở đây lúc chiến đấu còn có chút không quen. Dĩ vãng có thể dựa vào trọng lực gia tốc công kích nhất định phải cố ý kèm theo lực đạo. Kiêu Chê Đần cũng rất ít dùng nhục thân tại trong vũ trụ cùng người chiến đấu. tại thiên hồn chi tối tiếp tục ăn mòn Velen phòng ngự kết giới lúc. Hắn khai thác vật lộn phương thức cùng Andrea cận thân chiến đấu. Tay cầm pháp trượng Andrea xem ra tựa như một tên người thi pháp. Căn cứ Burning Legion ghi lại tư liệu, mặc dù ngẫu nhiên vị này Moon Shadow nghị trưởng sẽ cầm kiếm xông vào trận địa địch, nhưng kiếm thuật của hắn không tính là tinh xảo. Dựa theo thông thường tình huống đến cân nhắc, thiếp thân công kích một tên pháp sư tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Andrea ban sơ bị Kiêu Chê Đần dùng hết đạo tinh thần kỹ xảo cận thân đoàn đà lúc quả thật có chút luống cuống tay chân. Kẻ lừa gạt không phải pháp sư hình sao? Vì cái gì cận thân chiến đấu năng lực mạnh như vậy? Đem tà có thể phụ ma tại song chảo bên trên. Kiêu Chê Đần mỗi một lần công kích đều mang theo vật lý cùng pháp thuật song trọng tổn thương. Vì ngăn cản kẻ lừa gạt pháp thuật công kích, Andrea cũng kích phát ra Gehanner Staff quang nhận, đồng thời đem lực lượng bóng tối rót vào Blade of the Black Empire bên trong. Tính chất hoàn toàn tương phản hai loại năng lượng để Kiêu Chê Đần có chút luống cuống tay chân. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại hiện tượng kỳ quái này. Thánh quang chi lực đường hoàng đại khí, đối tà năng có khắc chế hiệu quả quang nhận huy sái ở giữa mang theo huyễn lệ quang ảnh hiệu quả. Kiêu Chê Đần chỉ có thể lấy cứng trọi cứng phương thức cùng nó đối hung hãn. Mà Andrea tay trái trường kiếm lại bám vào lấy có thể ảnh hưởng linh hồn mãnh liệt tinh thần công. Kích, hơi không chú ý liền sẽ bị ảnh hưởng đến. Tay trái tay phải cần khác biệt ứng đối phương thức. Kiêu Chê Đần trong lúc nhất thời có chút đoán không được Andrea nội tình. Để Andrea vượt qua gian nan nhất thích ứng thời kỳ, hơi quen thuộc kẻ lừa gạt công kích xáo lộ về sau. Andrea bắt đầu triển khai phản kích, tay phải quang nhận đột nhiên từ màu vàng chuyển thành tím đen. Mạch suy nghĩ chuyển đổi không đủ kịp thời, Kiêu Chê Đần không ngoài sở liệu trúng chiêu. Trong mắt của hắn có như vậy một nháy mắt bởi vì lực lượng bóng tối tinh thần công kích trúng đích mà sinh ra hoảng hốt. Cơ hội đem Blade of the Black Empire tạm thời để qua không trọng lực trong vũ trụ. Từ bên hông lấy ra đoàn thương, quán chú lượng lớn thánh quang chi lực năng lượng tán đạn đột nhiên phát ra. Kiêu Chê Đần tại thời khắc mấu chốt đưa tay ngăn trở cái này phát đột mặt cận thân xạ kích. Đại bộ phận đạn năng lượng đều bị vuốt phải của hắn ngăn trở, nhưng vẫn là có một ít cá lọt lưới tổn thương đến Kiêu Chê Đần bộ mặt. Cao nồng độ thánh quang đột phá Kiêu Chê Đần bên ngoài thân tà năng hộ thuẫn. Hắn làn da màu đỏ bên trên rõ ràng xuất hiện cháy đen thiêu đốt vết tích. Xách, đáng tiếc không thể một kích chí mạng, loại này xuất kỳ bất ý đánh lén một lần không thể thành công. Lần sau lại nghĩ có hiệu quả liền không dễ dàng như vậy. Liên tiếp mấy phát thánh quang tán đạn tiếp tục đánh phía Kiêu Chê Đần. Lần này liền vô pháp tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương. Tức giận Kiêu Chê Đần đem tất cả công kích phòng được kín không kẽ hở. Song chảo giao nhau vạch ra một đạo màu xanh lá tử vong thập tự. Andrea vội vàng nghiêng người làm ra tránh né, đồng thời bắt đầu điều chỉnh đoàn thương chuyển vận hình thức. Cô đọng chùm sáng từ họng súng bên trong phun ra, ngưng tụ thành một tuyến xuyên thấu tính công kích xuyên thủng Kiêu Chê Đần phòng ngự. Tại đầu vai của hắn lưu lại một cái dễ thấy lỗ trống. Tầng tầng lớp lớp kỳ quái công kích hình thức triệt để chọc giận Kiêu Chê Đần. Hắn vỗ cánh hướng về sau rút lui, ý đồ kéo cự ly xa dùng cỡ lớn pháp thuật một lần tính đánh chết Andrea. Nhưng lúc này Illidan đã từ đằng xa bay trở về, ném bay mà ra Twin Blade of Azinoth tại không trung phát sinh va chạm. Chuyển một cái quỷ dị góc độ lúc lên lúc xuống đánh úp về phía Kiêu Chê Đần đỉnh đầu cùng dưới chân. Phòng ngự góc chết, cùng lúc đó, Velen rốt cục đem thiên hồn chi tối tất cả công kích đều phòng ngự xuống dưới. Không kịp thở, tiên tri vung lên pháp trượng cấu trúc ra thánh quang xiềng xích. Đem Kiêu Chê Đần tay trái hoàn toàn phong tỏa, Mặc dù dùng móng phải đánh bay Illidan trong đó một thanh chiến nhận, nhưng từ phía dưới đánh tới một thanh khác liền bất lực ngăn cản. Sắc bén Azinot chiến nhận tại Kilchedon ngực bụng vị trí vạch ra một đảo không sâu vết thương. Màu xanh lá huyết châu từ miệng vết thương bay ra phiêu phù ở trong vũ trụ. Nếu như không phải thời khắc sống còn làm ra bản năng tránh né, Kilchedon lúc này đã gặp trọng thương. Mặc dù cố tình mượn nhờ cái này thật vất vả bắt được cơ hội bắt được Velen, nhưng Kilchedon không phải Akaimon, cho dù thân ở chiến đấu bên trong cũng sẽ không đầu não hoàn toàn phát nhiệt. Tỉnh táo đánh giá ra thế cục hôm nay gây bất lợi cho chính mình. Tránh thoát Velen xiềng xích trói buộc sau, không cam lòng nhìn tiên tri một chút, Kilchedon quả quyết hướng dần dần đến gần kẻ lừa gạt phi thuyền bay đi. Giữ chặt còn nghĩ truy kích Illidan. Andrea lắc đầu nói, không cần truy. Người nghĩ chịu chiến hạm chủ pháo sao? Lần này chúng ta may mắn dùng ngọc thạch câu phần phương thức ám toán hắn một thanh, suy yếu kẻ lừa gạt sức chiến đấu. Nếu như tiếp tục không buông tha, thế cục rất có thể liền sẽ trái lại. Đừng đem hắn thấy đơn giản như vậy. Chính như Andrea nói, bị tổn thương nghiêm trọng, kẻ lừa gạt số đem còn lại pháo đài chuyển hướng bọn hắn vị trí. Có thể rõ ràng nhìn ra pháo đài đã tiến vào vận sức chờ phát động trạng thái. Xách, Illidan khó chịu nện chậc lưỡi, vậy liền rút lui đi. Dù sao mục đích của chúng ta đã đạt thành, người tốt nhất mau chóng dọn dẹp xong Azeroth nội bộ. Rác rưởi, ta sẽ tại phản công tiền tuyến chờ các ngươi viện quân chạy đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ